Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, lừa ngươi là chó nhỏ, đau, nữ nữ như là tiểu miêu miêu meo nhỏ bé yếu ớt nhẹ tố. Để cho La Khải lập tức ý thức được sai lầm của mình, hắn nhanh chóng thả nữ nhi, thuận tiện lau đi chính mình khóe mắt nước mắt. Ba ba không khóc, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất mẫn cảm phát hiện, nàng hiển lộ gấp vô cùng trương. Nữ nữ thật biết điều, nàng cho rằng La Khải rơi lệ là sai lầm của mình. Sợ tới mức nước mắt của mình đều chảy ra, không khóc, chấm ngoặc kép, La Khải cố nén lòng chua xót, đưa tay xoa xoa nữ nữ nước mắt, vừa cười vừa nói, ba ba không khóc, nữ nữ cũng đừng khóc. Nữ nhi mặt gầy teo, tảng, bẩn, nước mắt rơi xuống, hắn càng lau kết quả càng bẩn, dơ, nhưng hoàn toàn chính là này trương khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho vừa mới mất đi huy hoàng nhân sinh La Khải không có bất kỳ tiếc nuối cùng không muốn bỏ. Ngược lại cảm giác được vô cùng thỏa mãn cùng vui mừng. Đã từng chữ khắc vào đồ vật ở trong lòng đạo kia vĩnh viễn lưu chảy máu tươi vết thương dần dần bắt đầu khỏi hẳn, chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Tại một thế giới khác trọng sinh hắn là cỡ nào tưởng niệm nữ nữ, mà bây giờ nữ nữ ngay tại trước mắt của hắn, gọi hắn ba ba, dù cho hai bàn tay trắng, La Khải cũng không quan tâm. Đi, ba ba mang ngươi rửa cái mặt. Hắn đứng dậy nắm nữ nữ, mang nàng đi trong phòng vệ sinh rửa mặt. Buồng vệ sinh rất nhỏ, hai người chen vào đi trên cơ bản liền không có không gian. La Khải cầm lấy khăn mặt trước dùng thanh thủy trà sát, sau đó ngồi xổm xuống cho nữ nhi lau đi trên mặt vết bẩn cùng vệt nước mắt. Sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn xinh đẹp khả ái hơn nhiều. La Khải nhịn không được tại khuôn mặt của nàng trên hôn một cái. Nha, lọt vào đánh lén nữ nữ kêu một tiếng, có chút kinh ngạc, có chút vui vẻ, còn có một chút khiếp sợ. Ở trong trí nhớ của nàng mặt, ba ba đã cực kỳ lâu không có như vậy thân qua chính mình rồi. Tiểu hài tử cảm giác là phi thường nhạy bén. Nàng hoàn toàn có thể đủ cảm thấy La Khải đối với người yêu của mình. Đây là nàng khát vọng nhất, rồi lại không lớn dám tin tưởng. Nữ nhi trong đôi mắt toát ra khiếp ý, để cho La Khải thiếu chút nữa lần nữa rơi lệ. Hắn biết rõ chính mình đến cỡ nào hỗn đản. Từ khi nữ nữ 2 tuổi năm đó, nàng mama vứt xuống nàng không chào mà đi, La Khải liền mất đi sinh hoạt lòng tin. Cả ngày mượn rượu giải sầu đối với nữ nhi không quan tâm, thậm chí mang nàng trở thành vướng víu, tâm tình khó chịu còn thường xuyên quát mắng vài câu. Nếu như không phải là láng giềng Vương nãi nãi thường xuyên chiếu cố nữ nữ, tình huống không biết sẽ có nhiều không xong. Nhưng mặc dù như thế, nữ nữ mấy năm này cũng bởi vậy trở nên hướng nội cùng khiếp đảm. Thường thường một người núp ở gian phòng trong góc, La Khải thu vào rất không ổn định, có ít tiền liền đi uống rượu, căn bản không có tiền để cho nữ nữ trên nhà trẻ. Thậm chí còn sản sinh qua mang nàng tặng người ý niệm trong đầu. Nhưng thẳng đến hắn say chết thời điểm, cũng không có đem nữ nữ đưa. Bây giờ La Khải mới hiểu được, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nữ nữ là hắn sinh mệnh trong chỗ dựa cuối cùng. Hắn kỳ thật vẫn luôn là không nỡ bỏ. May mắn vô cùng chính là, hắn hiện tại một lần nữa tìm về nữ nữ, cũng tìm về tự mình. Sờ lên nữ nhi khuôn mặt, La Khải vô cùng nghiêm túc nói, nữ nữ, ba ba về sau sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Ba ba muốn cho ngươi trở thành toàn bộ thế giới hạnh phúc nhất bảo bối. Đây là La Khải lời thề, tại một thế giới khác trọng sinh trở về lời thề. Nữ nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng cảm giác được trước mắt ba ba tựa hồ cùng trước kia bất đồng. Mặc dù nói không rõ đến tột cùng là cái gì, có thể ít nhất ôn nhu quá nhiều. Ô, mượn buồng vệ sinh ánh đèn, Lạc Khải chợt phát hiện trên mặt của nữ có chút bạch sắc điểm lấm tấm. Tuy rất nhạt, nhưng tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn ra được. Hắn không khỏi nhíu mày, này rất có thể là nữ trong bụng dài quá run đũa. Họ hứa chính là dẫn đến nàng dinh dưỡng không đầy đủ đích căn nguyên. 4 năm tuổi hài tử 1 năm muốn đánh 1 lần run đũa. Hắn nhớ rõ chính mình dường như chưa từng có mua qua run đũa thuốc cho nữ đã ăn. Ngẫm lại thật sự là hận không thể phiến chính mình 2 bàn tay. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ yếu ớt nói. Ngươi đói bụng rồi sao? Vương nãi nãi cho ta 1 chén bì đản gầy yếu cháo. Ngươi ăn đi, rất thơm. Nói qua nàng nhịn không được nuốt 1 ngụm nước bọt. Lạc Khải trong nội tâm tư vị đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hắn đem nữ ôm lấy mà nói. Đi, chúng ta húp cháo. Nữ vừa rồi lúc trở lại dẫn theo 1 cái cơm hộp nhựa. Liền đặt ở tiểu trên bàn cơm. Bên trong không sai biệt lắm 1 chén phân lượng cháo trứng muối thịt nạc. Hiện tại còn tản ra nhiệt khí. Nghe rất là mê người. Lạc Khải vừa rồi đem trong dạ dày đồ ăn tất cả đều nhả được sạch sẽ. Nghe thấy được cháo mùi thơm, bụng không khỏi ùng ục địa kêu lên. Hắn nhịn không được cười lên, đưa tay đè xuống muốn tạo phản dạ dày. Lấy ra 1 cái thìa múc 1 muỗng cháo trứng muối thịt nạc. Thổi thổi nhiệt khí lại cho đến nữ bên miệng. Nhanh ăn đi, nữ lắc đầu, ba ba ăn. Thái độ của nàng rất kiên quyết, đại khái là đã nghe được La Khải bụng tiếng kháng nghị. La Khải cười cười nói, nữ ăn 1 miếng, ba ba ăn nữa 1 ngụm, chúng ta một chỗ ăn có được hay không? Nữ do dự một chút, cảm giác đây là không tệ lựa chọn, cho nên ngoan ngoãn há miệng ăn cháo trứng muối thịt nạc. La Khải hỏi, ăn ngon không? Nữ dùng sức gật gật đầu. Cháo trứng muối thịt nạc ăn thật ngon. Trọng yếu nhất nó là ba ba đút cho chính mình ăn. Lạc Khải cười hắc hắc. Ăn ngon vậy ăn nhiều một chút. Hắn lại múc 1 muỗng cháo. Nhưng phần lượng tối đa chỉ có đệ nhất muôi 1/3. Nhanh chóng đưa đến chính mình trong miệng. Cứ như vậy Lạc Khải 1 ngụm. Nữ 1 ngụm. 2 cha con đem 1 hộp cháo trứng muối thịt nạc ăn được sạch sẽ. Thật sự ăn thật ngon a. Sau khi ăn xong, Lạc Khải đem cà men rửa sạch sẽ. Sau đó ôn nhu nói với nữ, bà ba muốn đi ra ngoài làm việc. Ngươi đi trước Vương nãi nãi nhà chơi được không? Tối nay ta trở lại đón ngươi. Lạc Khải cùng nữ hiện tại thuê chỗ ở là kinh thành Tứ Hoàn bên. Cạnh 1 tràng nhà ngang, những năm 80 lão kiến trúc. Trước kia đệ tam dệt cửa hàng công nhân viên trước lầu. Diện tích tiểu phòng hình xưa cũ điều kiện chênh lệch. Chính là tiền thuê rất rẻ. Mấy năm này La Khải lăn lộn rất chênh lệch. Trước kia trong nhà có computer. TV toàn bộ cũng bị hắn bán mất. Liền đèn của phòng khách hư mất cũng không có tu. Trước kia hắn đối với nữ không quan tâm. Hiện tại cũng không muốn để cho nàng một mình ở nhà bên trong cô tịch chờ đợi. Nữ trầm mặc lắc đầu. Nàng không muốn phiền toái Vương nãi nãi. Liền nghĩ một người ở lại nhà. Đã thành thói quen. Hình dạng của nàng để cho La Khải đau lòng đến vô pháp hô hấp. Cố nén nội tâm thương cảm. Ôn nhu nói. Nữ nghe lời. Liền buổi tối hôm nay lần này. Trời tối ngày mai ba ba ở nhà cùng ngươi như thế nào đây? Hắn thật sự không đành lòng đem nữ vứt xuống. Ngon miệng trong túi liền 1 phân tiền cũng không có. Bị hắn uống rượu bỏ ra cái tinh quang. Hiện tại ăn cơm đã thành vấn đề. Không đi ra lời ít tiền trở về sao được. Lạc Khải thế nhưng là vừa mới phát qua thề. Muốn cho nữ trở thành toàn bộ thế giới hạnh phúc nhất bảo bối. Hắn có như vậy tự tin, nhưng là được từng bước một. Thật sự, nghe được La Khải nói trời tối ngày mai trong nhà cùng chính mình. Trong đôi mắt nữ hiện lên 1 vòng ánh sáng. Vui sướng quang, lừa ngươi là chó nhỏ. La Khải thề với trời, lại hướng nàng đưa tay ra chỉ. Chúng ta tới ngoéo tay. Trên mặt của nữ nữ lần đầu tiên tràn ra nụ cười. Cùng La Khải Lôi kéo tay. Nói, ba ba, không phải là con chó nhỏ. Uông, La Khải kêu một tiếng. Nắm lên đặt tại góc tường đàn guitar cầm hộp. Mang theo nữ nữ một chỗ rời khỏi nhà. La Khải thuê phòng tại 5 tầng. Vương nãi nãi chính là lầu 2. Hạ xuống về sau hắn gõ 202 phòng cửa phòng. Vương nãi nãi mở cửa. Vương nãi nãi năm nay hơn 60 nhanh 70 tuổi. Nàng là đệ tam dệt cửa hàng về hưu công nhân viên chức. Một mực cùng bạn già ở chỗ này. Bạn già thân thể không tốt. Quanh năm bị bệnh liệt giường. Vẫn luôn dựa vào Vương nãi nãi chiều cố. Nhìn thấy La Khải. Mặt mũi hiền lành Vương nãi nãi lập tức giận tái mặt. Rất là không vui bộ dáng. Đối với La Khải cả ngày uống đến say khướt ra hỏa. Vương nãi nãi không có nửa điểm hảo cảm. Xinh đẹp như vậy khả ái nữ nhi không chiếu cố tốt. Quả thật chính là cặn bã a. La Khải hoàn toàn thanh sở Vương nãi nãi đối với cái nhìn của mình. Trên thực tế hắn cũng cho rằng mình trước kia thật sự rất cặn bã. Nhưng là vô pháp cùng Vương nãi nãi nói hiện tại đã sửa chữa. Người ta cũng phải tin tưởng không phải sao. Cho nên hắn liền tranh thủ nữ nữ lôi ra. Cúi đầu khom lưng địa cười nịnh nói. Vương nãi nãi, ta muốn đi bên ngoài công tác kiếm tiền. Có thể hay không để cho nữ nữ tại ngài nơi này chơi mấy giờ. Nhìn xem tivi là được rồi. Nhìn thấy điềm đạm đáng thương nữ nữ. Vương nãi nãi sắc mặt trong khoảnh khắc tuyết tan. Nàng đưa tay dắt lấy nữ nữ. Đau lòng nói. Nữ nữ mau vào đi. Tại trong nhà của ta ngươi thích chơi bao lâu đều được. Vương nãi nãi là thật tâm thích nữ nữ. Thậm chí coi nữ nữ là trở thành cháu gái của mình đến đối đãi. Chỉ là tính cách của nữ nữ hướng nội. Tình nguyện một người trốn ở trong nhà mình cũng không nguyện ý tại nàng nơi này nhiều ngốc. Vừa rồi Vương nãi nãi liền nghĩ lưu lại nữ nữ ở nhà ăn cơm. Kết quả nữ nữ hay là chạy trở về trên lầu. Nữ nữ nhỏ giọng nói. Cảm ơn nãi nãi. Chấm ngoặc kép. Vương nãi nãi kêu một tiếng. Ngoan. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Nàng liền không vui lại nhìn La Khải gương mặt này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.